Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, bình an. Ngày thứ hai, bọn họ đi tới bệnh viện kiểm tra cho Lâm Trí. Kết quả kiểm tra đều bình thường. Bác sĩ nói có lẽ là mất trí nhớ ngắn hạn, cũng không có gì đáng lo. Chỉ cần định kỳ đến kiểm tra là được, khiến cả nhà đều vui mừng. Quan Vũ Hạm và Lâm Trí về đến nhà, sau đó gọi điện thoại cho Hàn Vinh Hy. Chúng ta gặp mặt đi, tại quán Ba Thanh Xuân. Trong lòng của Quan Vũ Hàm cảm thấy nghi ngờ, cho nên tự mình đi giải quyết. Được. Sau khi Hàn Vinh Hy cúp điện thoại, lại có thấy một sự cảm xấu. Bởi vì Lâm Trí mất trí nhớ, Quan Vũ Hàm gọi điện thoại cũng không có né tránh cậu. Lâm Trí tâm thần nghĩ, không biết cô gọi cho ai vậy, lại thần bí như thế. Cũng may là anh đã biết địa điểm. Lâm Trí à? Tôi đi ra ngoài một lát, cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Quan Vũ Hàm dịu dàng nói. Em đi đâu vậy? Lâm Trí giả bộ ngây thơ cất tiếng hỏi. Chỉ là đi gặp một người bạn thôi. Quan Vũ Hàm nói xong liền đi ngay. Lâm Trí vội vàng chuẩn bị đi theo, vừa mới xuống lầu. Con trai à, sao con không nghỉ ở trên lầu, xuống đây làm gì thế? Có phải là đói bụng rồi không? Mẹ đi nấu cơm cho con ăn nhé. Mẹ Lâm lôi kéo cậu tới phòng khách. Nhìn mẹ hiền lành, cậu không thể cứ như vậy mà đi. Vì vậy ngoan ngoãn ngồi lại một chỗ. Nhưng trong lòng càng thấy tò mò, không biết Vũ Hạm đã đi gặp ai. Chờ một lát sẽ rời đi, cũng may là anh đã biết địa điểm. Lâm Trí ăn xong đồ ăn do mẹ làm thì dụ dỗ mẹ đi nghỉ ngơi. Còn mình thì chạy tới quán Ba Thanh Xuân. Vũ Hạm à, tôi ở đây. Hẳn vì hình gọi Vũ Hạm qua. Vũ Hạm ngồi đối diện với anh ta, gọi một ly nước đá. Vinh Hy, tại sao lại như vậy? Quan Vũ Hạm trực tiếp tiến vào vấn đề, hỏi Hàn Vinh Hy không hiểu ra sao. Quan Vũ Hạm cầm ly nước đá uống lên một hớp, rồi dò xét cẩn thận ly nước trước mặt. Tôi cho là tình bạn của chúng ta giống như ly nước đá, trong suốt nhìn thấy đấy. Quan Vũ Hạm không thể đành lòng vạch trần hoài nghi của mình. Dù sao có giao tình nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là bạn học cũ, cho nên muốn cho anh giữ một chút mặt mũi. Vũ Hạm à, rốt cuộc em muốn nói gì vậy? Tại sao tôi lại nghe không hiểu? Hàn Vinh Hy vẫn còn vùng vẫy sống chết. Chuyện ngày đó có quan hệ trực tiếp tới anh ta. Nếu như mọi chuyện thành công, ai cũng không nghĩ tới một chai nước. Vì vậy anh ta mới mạo hiểm lớn như vậy, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tinh trình xảo kim. Vinh Hy à, chai nước mà anh cho tôi sau khi tôi uống. Quan Vũ Hạm nghĩ đến chuyện này thì liền cảm thấy khó chịu, điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Ánh mắt của Quan Vũ Hạm do dự, cô nhìn Hàn Vinh Hy, hy vọng tất cả đều là giả, mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Đúng, đúng là tôi đã làm. Hàn Vinh Hy nhìn thấy chân tướng đã bị vạch trần cũng không còn ngụy biện, vì vậy liền thừa nhận. Biết rõ tất cả đều là thật, nhưng nghe từ miệng anh ta nói thì thấy thật là khổ sở. Sắc mặt của Hàn Vinh Hy rất khó coi. Ban đầu đã nghĩ có thể có ngày hôm nay, vì giấy không thể gói được lửa. Nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy? Quan Vũ Hạm gọi lại một lần nữa, bởi vì cô thực sự không thể nghĩ ra. Đã nhiều năm như vậy, cảm thấy mình rất hiểu rõ anh ta mới đúng. Tại sao? Tại sao ư? Chẳng lẽ em lại không biết sao? Tôi đã chờ đợi em bao nhiêu năm, không ngờ cuối cùng em lại lựa chọn một thằng nhóc. Thật là không công bằng. Nét mặt của Hàn Vinh Hy thật là đáng sợ. Quan Vũ Hàm chưa từng thấy Hàn Vinh Hy như bây giờ. Có lẽ cho tới bây giờ cô đều không hiểu anh ta. Cô sai lầm rồi, là một sai lầm rất lớn. Nhưng tôi đã cho là chúng ta là bạn bè, bạn rất thân. Tôi cho là anh đã nghĩ thông suốt rồi chứ. Quan Vũ Hàm không phải là không nghĩ tới chuyện này, nhưng biểu hiện của Hàn Vinh Hy khiến cho cô cảm thấy an tâm. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại không như vậy, thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Bạn bè ư? Hàn Vinh Hy gặp lại ánh mắt tuyệt vọng. Quan Vũ Hàm không biết như thế nào cho phải cả. Rốt cuộc đây là lỗi của người nào? Con người thật là một loài động vật phức tạp, có lúc cảm thấy hâm mộ động vật có thể có được một cuộc sống không buồn, không lo. Vinh Hy, Thật là xin lỗi, tôi không muốn tổn thương anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net